Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 48-2, ngoại truyện 9, tái đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng đến trường như thằng Hiếu, hai đứa gặp nhau trong căn tin, thằng Hiếu nói. Ê Hùng, mày cầm dùm tao hai chai nước đi. Ờ, tôi cầm được một lúc thì nói. Tao cầm không nổi nữa đâu. Mày cầm đi, sao cầm không nổi, mấy chai nước có nặng lắm đâu. Tao bị đau tay, tức thì thằng Hiếu lấy lại hai chai nước và hỏi. Sao mày đau tay? Chuyện là như thế này. Trở lại quá khứ, đêm hôm qua trời vừa hầm vừa nóng. Tôi cởi nguyên bộ đồ, bật quạt số mạnh nhất mà vẫn nóng kinh khủng. Tôi nực quá chịu không nổi bèn đi ra ngoài. Bên ngoài, Murat cũng cởi trần và lấy cuốn sách mà quạt. Tôi hỏi, ủa anh ơi, anh làm gì ở đây vậy? Nực muốn chết nên anh ra đây hóng mát thôi. Hay là mình đi xem phim ma cho lạnh? Phim ma, là cái gì vậy? Tôi không giải thích gì và bật máy tính lên xem. Quả nhiên, Murat sợ sờn tóc gáy và ôm chặt lấy tôi. Tôi thì lúc đầu không sợ nhưng lúc sau cũng sợ dựng tóc gáy. Hai đứa ôm nhau chạy vô phòng, trùm luôn cái mền. 10 giây sau, hai đứa vứt bỏ cái mền và thở hồng hộc. Murat bỗng nảy ra ý. À, anh có cách này hay lắm nè. Cách gì chỉ coi anh. Murat liền thì thầm vào tai tôi. Tôi nghe xong cảm thấy khoái và bắt đầu. Hai đứa đặt tay lên ngực Chrissy và ngủ. Quả nhiên, cách này khiến hai đứa ngủ ngay không nói gì cả. 5 phút sau, Chrissy tỉnh dậy. Cô ấy nhìn thấy liền nắm tay hai đứa bẻ từng ngón tay. Chrissy bẻ sao mà mạnh đến mức tới sáng tôi vẫn còn đau. Hiện tại, chuyện là vậy đó, ai bảo mày ngu, thằng Hiếu vừa cười vừa nói. Tôi liền tát thằng Hiếu một phát và bỏ đi. Ra chơi, tôi và thằng Hiếu ngồi trên băng đá mà nói chuyện. Thằng Hiếu nói trước, ê mày, trưa nay đi leo hạng không? Nghe cũng hay đó, mà tay tao đau thế này sao chơi? Vậy hả, tiếc nhỉ, thôi chiều nay mày lên nhà tao chơi đi. Tôi đồng ý, thế là chiều hôm đó tôi lại lên nhà nó. Tôi nhìn tụi nó chơi liên quân mà phát thèm, tôi cũng muốn chơi nhưng tay cũng đang rất đau, không chơi được. Tôi bèn hỏi, Butterfly đâu rồi, cô ta hả, cô ta đi đâu mất rồi? Vậy hả, mà có chuyện gì không? Không có gì, tôi đứng lên thì tờ giấy trong túi quần tôi rơi ra. Đó là lá thư của băng đảng liên quân, thằng Hiếu nói, ủa lá thư này, thì là lá thư của bọn băng đảng kia đó, tôi thở dài. Trong thư viết, bọn ta sẽ tái đấu với các ngươi một lần nữa. Địa điểm y chang lần trước, hãy đến đó lúc 7 giờ tối. Thằng Hiếu đột nhiên nói to, cái gì, bọn chúng lại đấu nữa à, ừ, vậy mày kêu Murat và Gracie tới đây mau. Hai người họ đến, tôi nói, chiều nay bọn băng đảng sẽ thách đấu chúng ta một lần nữa. Mọi người chuẩn bị đi. Để, tay đau muốn chết đây này. Murat trả lời, hai người còn tái phạm lần nữa thì coi chừng cái bàn tay hai người không còn đấy, Chrissy nói to. Tôi và Murat sợ chết khiếp, thằng Hiếu lại nói chung bây giờ ai có thể chiến đấu được, Chrissy, Nagrod và thằng Hiếu là có thể chiến đấu được. Tôi thở dài, hời, kiểu này là 3 đánh 5 rồi, chán thật chứ, mà nếu như mày với Murat không làm thế thì chúng ta đâu có phải như vậy. Ờ thì do tôi, Murat trả lời, thôi, bây giờ cố gắng luyện tập được miếng nào hay miếng đó còn hơn là thua. Trong đầu thằng Hiếu lại nghĩ, thua là cái chắc, thế là họ luyện tập một buổi. 6 giờ rưỡi, cả đám kéo nhau ra trước siêu thị điện máy chợ lớn. Cả đám hồi hộp đợi đối thủ, đột nhiên từ xa có hai người bí ẩn, tôi và Murat lại gần, bọn họ là một nam một nữ. Tôi hết sức bất ngờ khi cả hai người bọn họ đều có một cái cây rất dài. Người nam nói trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ đi nghĩa vụ, em à, không được, anh đi nghĩa vụ thì ở nhà ai rửa chén quét nhà hả? Thì anh chỉ đi có 2-3 năm thôi mà, người nữ liền vung gậy lên, thoáng chốc một tảng băng xuất hiện, người nữ liền nói, này thì đi nghĩa vụ, anh sai rồi, ờ, biết sai thì tốt, em xin lỗi anh đi, người nữ liền đấm vào đầu người nam, nói to, láo toét này, bên ngoài, tôi và Murat hết sức ngạc nhiên. Tôi nói, này anh ơi, anh có biết hai người họ là ai không? Anh cũng không biết, nhưng hình như cái tảng băng này, anh đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Mà anh nghĩ họ có biết chơi liên quân không? Cái này anh chịu, hai người họ tới gần. Người nam nói trước, a Murat, cậu cũng ở đây à, anh là ai mà biết tôi? Tôi là Lữ Bố nè, bộ anh không nhận ra tôi à, à Lữ Bố, tôi nhận ra rồi, nhận ra chết liền, nếu nói như vậy người kia là điêu thuyền à, tôi hỏi. Ừ, Lữ Bố trả lời. Đúng lúc đó, băng đảng liên quân đã kéo đến. Thằng Vương nói to, lần trước tụi này xui thôi. Lần này tụi này sẽ gỡ lại cho mà xem. Cứ thử xem, thằng Hiếu trả lời. Tôi liền quay ra hỏi. hai người có thể chơi liên quân chung với tụi em một ván không? Được chứ, nhưng mà cứ xưng hô như người thân mật đi. Ok mày, Lữ Bố liền tán tôi một cái bóp rồi nói. Như vậy quá vô lễ. Nói lại, dạ, tôi không dám xưng hô nữa. Giai đoạn cấm chọn, phe ta cấm trước, thằng Hiếu hỏi, giờ cấm gì cũng được, thế là thằng Hiếu cấm Omen, tới phe địch cấm, thằng Vương hỏi thằng Hải, giờ cấm gì đây Hải, tao chắc chắn thằng kia, chỉ thằng Hiếu, sẽ chơi Nacross, vậy mình chặn trước, cấm Nacross đi, thế là địch cấm Nacross, thằng Nacross nói, chết rồi giờ tao chơi gì, mày chơi con gì mà best trừ Nacross ra đi, vậy tao chơi Crick Nack vậy, bây giờ là lượt cấm thứ hai. Nacross cấm Superman, tới phe địch cấm, thằng Hải hỏi lại thằng Vương. Đại ca, giờ cấm gì đây đại ca? Ờ để tao xem, thằng Vương nhớ lại cách đây mấy hôm team đang xanh tự nhiên đi ăn kinh công, Ngộ Không từ đâu bay ra ăn kinh công và làm team lên bảng và thua ngược. Cấm Ngộ Không đi mày. Ok để em cấm, phe địch cấm Ngộ Không làm thằng Hiếu bất ngờ. Nó nói, ơ để, tao tính cầm Ngộ Không mà. Nacross lại nói, thế gian còn rộng tìm tướng khác mà chơi. Giai đoạn chọn, trong lúc thằng Hiếu hoang mang thì nó chợt nhìn thấy vị tướng đứng đầu danh sách của nó. Nó nói, tao đã có tướng để chơi rồi. Để tao gánh team cho. Ê khoan đã, tay tao bớt đau rồi. Để tao chơi cho, Nacross ra đi. Nacross đồng ý và nhường vị trí lại cho tôi. Một lúc sau phần chọn đã xong. Danh sách, Lữ Bố, Điêu Thiền, Điêu Thuyền, Seniel, tôi, Violet, thằng Hiếu, Chrissy, Chrissy. Phe địch, Lindis, Vương, Oma, Trường, Zuka, Hải, Ras, Trọng, Diêu, Anh, thế là trận đấu bắt đầu cách chương.